Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lúc bây giờ, chuyện. Anh bảo vệ vội vàng gật đầu. Mấy tháng trước đã không có người ở rồi. Nơi này bị nhà nước thu hồi xây công trình công cộng, được đền bù rất hậu hĩnh nên không có gia đình nào chống đối cả. Có điều, mặc dù các hộ gia đình đều đã rời đi, nhưng vì một vài thủ tục có vấn đề nên nơi này vẫn chưa dỡ bỏ được đấy. Tôi nghe vậy thì thầm nghĩ trong lòng, vậy thì không đúng rồi. Nếu như mấy tháng trước đã không có người ở, thì tại sao Cúc Lãng nửa tháng trước vẫn bảo Ngụy Tử Huyên đến đây tìm cậu ta? Thế nên tôi lại hỏi tiếp, tháng này anh vẫn trông ở đây phải không? Anh ta u sầu nói, đây đâu chỉ mình tháng trước, từ trước tới nay tôi phải ở đây rồi. Anh ta có thấy cô bé nào cầm 15-16 tuổi chạy đến đây tìm người không? Anh ta lắc đầu mà nói, chắc chắn là không có, chỗ này vừa bẩn vừa hỗn loạn, người thường chẳng ai đến đây, cho dù thỉnh thoảng có mấy người nhặt phế liệu đến cũng bị tôi đuổi đi, vì ông chủ chúng tôi đã dặn kỹ. Bây giờ những tòa nhà này không an toàn, không được để người ngoài vào, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền phức lớn đấy. Lúc này tôi và chú Lê nhìn nhau, xem ra bây giờ chúng tôi không vào được, có lẽ phải chờ đến tối rồi vào. Nhưng nếu không có ai ở đây thì tại sao Cúc Lãng lại cho Ngụy Tử Huyên địa chỉ này, còn cậu ta bây giờ thì đang ở đâu? Đáng lý ra bà chúng tôi tìm một người chỉ biết tên ở một nơi xa lạ, không khác gì mỏ kim đáy bể. Thế nhưng không phải có hệ thống công an quản lý dân cư sao? Tôi nghĩ tra hồ sơ hộ tịch chắc có thể tìm được. Tôi không cân nhắc một chút, Bạch Kiện vẫn đang tập phục hồi, cứ gọi cho Triệu Tình Vũ trước đã. Sau khi tôi giải thích đơn giản chuyện này, anh ta cho tôi một số điện thoại, nói là bạn học cũ cùng khóa tên là Châu Khải đang làm công an hộ tịch, có việc gì cứ gọi anh ta là được. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng tôi vui vẻ. Đúng là quen người trong nghề thì dễ làm việc. Nếu không, muốn điều tra chuyện như thế này, người bình thường chạy đến gãy chân cũng không biết có thể tìm hiểu được hay không. Chiều hôm đó, chúng tôi đến phòng hộ tịch cục cảnh sát, trực tiếp đi gặp Châu Khải. Vì Triệu Tinh Vũ đã nói trước nên anh ta nhiệt tình đón tiếp chúng tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ có một cái tên, nhưng cộng thêm địa chỉ cậu ta đã cho Ngụy Tử Huyên cũng không quá khó khăn. Khi Châu Khải đã đặt tư liệu anh ta trước mặt về Cúc Lãng trên bàn, bà chúng tôi đã đều choáng váng. Cúc Lãng cũng không phải là sinh viên, cậu ta mới chỉ là học sinh cấp 3. Nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất. Căn cứ theo tư liệu Châu Khải tra được, Cúc Lãng đã bị gạch tên trên sổ hộ khẩu 2 năm trước. Nguyên nhân gạch bỏ là đã chết. Một người đã chết 2 năm trước lại có thể lấy thân phận bạn trai nói chuyện với Ngụy Tử Huyên hơn nửa năm sao? Cuối cùng còn bắt cóc Ngụy Tử Huyên, càng nghĩ càng khiến người ta rét lạnh. Sau đó tôi còn bảo Châu Khải điều tra thêm xem Cúc Lãng còn người thân nào ở đây không. Nhưng tra rồi mới biết, sau khi Cúc Lãng qua đời, không đến nửa năm sau, mẹ của cậu ta là Tưởng Tú Lan cũng qua đời theo. Về phần cha của cậu ta là Cúc Hưng Hoa đã đi đâu thì không ai biết. Tôi thầm than không may, trong thời gian ngắn như thế xảy ra hai biến cố lớn, có lẽ ông ta không còn sống ở đây nữa, lại thêm khoản bồi thường thu hồi đất, chắc đã sớm tìm về một nơi xuân về hoa nở mới để mà sinh sống rồi. Trong lúc chúng tôi vẫn không biết phải đi đâu tìm Cúc Hưng Hoa, đúng lúc gặp một nữ cảnh sát trung niên đi đến. Trong lúc vô tình, bà ấy nhìn thấy tư liệu chúng tôi cầm, giật mình mà nói, các cậu muốn tìm Cúc Hưng Hoa phải không? Tôi đoán người phụ nữ này biết chuyện gì đó, vội gật đầu. Đúng như thế, chỉ biết anh ta ở đâu sao? Nữ cảnh sát trung niên cười mà nói, anh ta là con trai thầy dạy văn ngày xưa của tôi. Sau khi con trai và vợ anh ta chết thì anh ta trở nên mất hồn mất vía. Nghe nói khi nhận được tiền bồi thường, anh ta đã quyên góp hết số tiền đó, sau đó lên chùa xuất gia ở một ngôi chùa của chúng tôi rồi. À, xuất gia ư? Tôi ngạc nhiên. Sau đó chị này kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện Cúc Lãng năm đó. Chuyện xảy ra một lúc Cúc Lãng chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Không biết vì chuyện gì, Cúc Lãng và mẹ là Tưởng Tú Lan cãi nhau một trận rất to, có lẽ là vì chuyện học hành của cậu ta. Kết quả Công Đãng cũng không biết suy nghĩ thế nào mà thừa dịp mẹ cậu ta không để ý nhảy từ ban công nhà trọ xuống. Mẹ cậu ta hoảng sợ, hơn nửa ngày mới gào khóc chạy xuống tầng hô hào. Nhà bọn họ ở tầng 7, người rơi xuống đập vào trên cục nóng điều hòa treo ở tầng 3 trước, sau đó mới rơi xuống đất. Mặc dù nửa đường có điều hòa cản lại, nhưng đầu của Cúc Lãng vẫn đập thẳng xuống đất. Đợi đến khi Cúc Hưng Hoa biết được tin chạy đến bệnh viện, thì tim con trai đang ngừng đập. Kết quả thế này chắc chắn không cha mẹ nào có thể chấp nhận được. Hai người này đều là giáo viên, có thể nói họ kỳ vọng rất cao vào đứa con này. Nhưng bây giờ ngay cả mạng cũng không còn, nói gì đến thi đậu vào trường đại học trọng điểm. Về sau còn nghe nói, lúc trong bệnh viện, Cúc Hưng Hoa vì xúc động nhất thời đã oán trách vợ Tưởng Tu Lan mấy câu. Lúc đó Tưởng Tu Lan cũng không biện bạch gì, con trai thì cũng chết rồi, người làm mẹ như bà ấy chắc chắn sẽ khó vượt qua hơn bất cứ ai. Nhưng không ai có thể ngờ, sau khi lo xong hậu sự cho Cúc Lãng, Cúc Hưng Hoa cảm thấy vợ mình có gì đó không đúng lắm. Bà ấy ở trong nhà không nói câu nào. Nếu như lúc Cúc Hưng Hoa không bê cơm đến thì bà ấy cũng không nghĩ đến chuyện ăn cơm. Đợi đến khi Cúc Hưng Hoa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, định đưa vợ đến khoa tâm thần khám, thì không ngờ khi ông vừa nghĩ đến chuyện này, còn chưa kịp sắp xếp thời gian để đi, thì có một đêm Tưởng Tu Lan cũng nhảy lầu đúng chỗ Cúc Lãng đã nhảy xuống. Sau đó Cúc Hưng Hoa cứ hối hận ngày đó trong bệnh viện mình đã oán trách vợ mấy câu. Con trai là vợ mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Nếu nói đau lòng, ai có thể đau lòng hơn bà ấy đây. Trải qua hai lần đả kích lớn, Cúc Hưng Hoa không gượng dậy nổi. Ông bắt đầu nghĩ lại, có phải vì cách giáo dục của mình có vấn đề nên mới khiến Cúc Lãng chịu áp lực kém như vậy không? Vì một chút chuyện nhỏ mà đã chọn cách tự sát đau đớn như vậy. Cúc Hưng Hoa đã quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường vào trại trẻ mồ côi, sau đó lên chùa xuất gia tu hành. Theo như ông ta nói, mặc dù vẫn có chuyện chưa nghĩ thông, nhưng ông sẽ không chọn tự sát như vợ và con trai. Nếu thế, không bằng ông xuất gia thanh đăng cổ Phật cả đời này. Thật không ngờ từ một vụ thiếu nữ bỏ nhà đi lại dẫn đến một bi kịch gia đình khác. Cúc Lãng cũng đúng là quá nông nổi, nghĩ cãi nhau với mẹ mà cũng có thể tự sát được. Đây là mẹ ruột của cậu ta, nếu như ở trường bị giáo viên nói vài câu hay cãi nhau với bạn học bên ngoài, cậu ta nhất thời tự sát, nói không chừng còn liên lụy tới tất cả mọi người khác ấy chứ. Bây giờ giới trẻ đều như thế sao? Đợi một chút là tự sát bỏ nhà đi. Chẳng lẽ là vì tình yêu của cha mẹ trong mắt chúng lại rẻ mạt như thế? Nói bỏ là bỏ ngay được sao? Hay là do cách giáo dục của cha mẹ có vấn đề, khiến chúng trở nên ích kỷ, không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác? Ở trường học không chịu được chút xíu khó khăn, càng không chấp nhận chuyện người khác phê bình. Nghĩ lại thấy năm nay có không ít học sinh tự sát, có đủ loại lý do, có người vì công việc không hoàn thành, có người vì bị giáo viên phê bình trên lớp, cũng có sinh viên vì không hoàn thành được luận văn mà tự sát. Họ dùng cái chết để uy hiếp và trừng phạt người thân cận nhất, mà tôi tin rằng thực ra họ không hiểu thế nào là chết đi, nếu không họ cũng không lựa chọn cái chết dễ dàng như thế. Nhưng vấn đề bây giờ là Ngụy Tử Huyên đang ở đâu? Trước đó mẹ của Ngụy Tử Huyên nhìn thấy là cô bé hồi hồn sau khi chết ư? Hơn nữa, bây giờ chúng tôi đã biết Cúc Lãng đã chết được một thời gian. Nói cách khác, Ngụy Tử Huyên không có cách nào tìm được Cúc Lãng. Buổi tối, ba chúng tôi lại đến nhà Cúc Lãng lần nữa. Vì không muốn động đến người gặp lúc sáng, chúng tôi lặng lẽ lẻn vào từ cửa sau. Nơi đó vốn có một cái cửa nhỏ để thuận tiện cho các hộ dân ra vào. Về sau, người phụ trách phá dỡ thấy có hai cái cửa sẽ khó quản lý nên đã khóa cửa sau lại. Có điều mấy cái ổ khóa đó, ổ nào có thể ngăn cản được chúng tôi chứ? Mấy loại ổ khóa không cần đến 10 giây, đinh nhất đã phá xong. Đi vào khu vực chung cư, xung quanh đèn kịt, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngoài cửa. Ba chúng tôi rón rén đi xuyên qua khu chung cư đầy rác rưởi đến bên dưới nhà của Cúc Lãng. Vì nơi này không còn gia đình nào nên bên trong đã cắt điện và nước. Thế nhưng vì là không muốn đánh động đến người khác cổng, chúng tôi đành lần mò trong bóng tối đi đến tầng 7. Cũng may cầu thang ở đây vẫn còn sạch sẽ, không chất đống đổ linh tinh, cho nên chúng tôi mò đi trong bóng đêm cũng không quá tốn sức. Không ngờ lúc chúng tôi leo đến tầng 3, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu xanh thẫm lóe sáng. Tôi bị dọa thiếu chút nữa thì hét ầm cả lên. Một con mèo kêu lên một tiếng mới khiến tôi nuốt câu định hét lên xuống, thì bà nội mày, hóa ra là một con mèo hoang, tí nữa thì dọa chết ông đây rồi. Đinh Nhất đi sau cùng, lúc này cười đi lên trước và nói, để tôi đi trước đi, chú ý dưới chân, ở đây ánh sáng yếu quá, đừng để bị trượt chân đấy. May mà lúc đó ánh sáng không tốt nên họ không nhìn thấy tôi đỏ mặt. Sau đó chúng tôi đến cửa của phòng 702 nhà Khúc Lãng. Có lẽ vì để tiện sau này thi công nên cửa các nhà đều mở ra. Đinh Nhất đi trước nhẹ nhàng đẩy cửa nhà của Khúc Lãng. Khi cửa phòng mở ra, bụi đất bay đến tới tấp. Bà chúng tôi vội vàng che mũi nhưng vẫn hít phải một ít, cố gắng kiềm chế để không ho lên. Nhìn hoàn cảnh của nơi này, tôi không tin một cô bé lớn lên trong nhung lụa có thể đợi ở đây hơn nửa tháng. Chẳng lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã chọn sai hướng rồi? Ngụy Tử Huyên vốn chưa từng tìm đến đây, càng không đi tìm Khúc Lãng sao? Nhưng trong lúc chúng tôi cho rằng Ngụy Tử Huyên sẽ không đến đây, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có bóng người. Ai đó? Đinh Nhất hét lớn đuổi theo, nhưng khi đuổi đến cửa phòng, thấy bóng người kia chạy vào trong hành lang, nháy mắt không thấy đâu nữa. Nhìn thấy Đinh Nhất quay lại sắc mặt u ám, tôi liền hỏi, có nhìn ra là ai không? Anh ấy lắc đầu, không thấy rõ, nhưng dáng người không cao giống như phụ nữ. Tôi lập tức quay lại hỏi Chu Lê, có phải là Ngụy Tử Huyên không? Khó nói được lắm, nhưng nếu thực sự là Ngụy Tử Huyên thì tốc độ của cô bé cũng quá nhanh rồi, lập tức biến mất mà không thấy gì nữa, ngay cả Đinh Nhất cũng không đuổi kịp. Chu Lê nghi ngờ nói, tôi hiểu ý của Chu Lê đang nói là gì. Đừng nói là một cô bé mười mấy tuổi đầu như Ngụy Tử Huyên, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không có mấy ai mà Đinh Nhất không đuổi kịp, trừ phi thứ kia không phải là con người. Chu Lê lấy la bàn ra kiểm tra xung quanh, nhưng kim la bàn không hề có phản ứng, nơi này không có âm khí. Không ngờ trong lúc chúng tôi đang nghi ngờ có phải chúng tôi đã điều tra sai hướng không, thì tôi phát hiện dưới chân có gì đó. Tôi nhặt lên là kiểu dáng smartphone từng bán chạy 2-3 năm trước, vẻ ngoài nhìn đã rất cũ nát, nhưng sau khi tôi tiện tay chạm vào nút mở máy, không ngờ màn hình lại sáng lên. Cái này, đây cũng quá đáng sợ, một chiếc điện thoại cũ nát thế này vẫn còn pin sao, tôi sợ hãi mà nói. Chú Lê quay sang nhìn, không mở được, có mật khẩu. Trước đó, điện thoại cùng Ngụy Tử Huyên có mật mã, lúc tôi đăng nhập vào trò chơi Trời Sinh Một Đôi là dùng nick WeChat của cô bé. Nhưng thiết bị này muốn khởi động cần có mật mã, nên chúng tôi cũng không biết trong điện thoại có nội dung gì. Sau khi ra khỏi tòa nhà, trong lòng ba người chúng tôi đều có chút uể oải, không ngờ nửa đêm đến thăm dò căn nhà cũ của Khúc Lãng lại không có chút thu hoạch gì cả. Đương nhiên cũng không phải không có thứ gì, tốt xấu gì chúng tôi cũng nhặt được một cái điện thoại cũ, chỉ là không biết điện thoại này cùng với Khúc Lãng thần bí và Ngụy Tử Huyên mất tích có liên quan thế nào với nhau. Lúc ấy sau khi quay trở lại xe, chúng tôi bàn bạc quyết định ngày mai sẽ đến chùa tìm Khúc Hưng Hoa. Nếu chiếc điện thoại cũ này là của Khúc Lãng, có khi Khúc Hưng Hoa sẽ biết mật mã. Thế là ba chúng tôi tìm tạm một nhà trọ ngủ qua đêm, sáng hôm sau đi thẳng đến Đại Phật Tự ở Thành Tây. Hôm chúng tôi đến đúng vào cuối tuần, cho nên trong chùa có không ít du khách đến thắp hương bái Phật. Lúc chúng tôi hỏi thăm một chú tiểu trong chùa về Khúc Hưng Hoa, trông anh ta vẻ ngạc nhiên, xem ra bình thường không có ai đến đây tìm Khúc Hưng Hoa. Khi Khúc Hưng Hoa xuất hiện, nhìn bộ đầu tóc bạc ấy, trông ông như già hơn so với tuổi rất nhiều. Người trung niên này chịu tang vợ, tang con, có lẽ chỉ có quy y cửa Phật mới có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Khúc Hưng Hoa nói, hiện nay ông vẫn để tóc tu hành, vì đại sư trụ trì nói duyên trần của ông chưa hết, cho nên tạm thời không quy y. Lúc chúng tôi đưa chiếc điện thoại nhặt được trong nhà ông ta ra, Khúc Hưng Hoa ngạc nhiên nói, sao chiếc điện thoại này lại ở trong tay các anh? Tôi thở dài, chuyện này rất dài dòng, tôi giải thích sơ qua mục đích chuyến đi này của chúng tôi. Ông ta nghe xong không hiểu gì mà nói, ý các anh muốn nói có một cô bé chơi game Trời Sinh Một Đôi gặp một người tự xưng là Tiểu Lãng con trai của tôi, chuyện này sao có thể được như chứ? Tôi không ngờ Khúc Hưng Hoa lại mở miệng nói ra tên của trò chơi kia, xem ra trong chuyện này có nhiều điều chúng tôi không biết rồi. Thế là tôi đành nói, liên quan đến chuyện này chúng tôi cũng rất kinh ngạc, cho nên hôm nay chúng tôi đến đây là muốn tìm hiểu chuyện của Khúc Lãng năm đó. Đối với chuyện năm đó, đến giờ Khúc Hưng Hoa vẫn còn nhớ rõ mồn một, mặc dù ông ta đã vào cửa Phật, nhưng giờ vẫn không hiểu tại sao chuyện lại phát triển như hiện nay. Chuyện xảy ra khi Khúc Lãng học lớp 12, chuẩn bị thi vào đại học. Thằng bé này từ nhỏ đã học rất tốt, luôn là học sinh ngoan trong mắt gia đình nhà giáo họ Khúc. Khúc Hưng Hoa và vợ Tưởng Tu Lan đặt kỳ vọng rất cao vào nó, cho rằng con trai có thể thi đậu vào Đại học Thanh Hoa. Nhưng mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, Tưởng Tu Lan kiểm tra điện thoại di động của con trai, đột nhiên phát hiện nó download một trò chơi tên là Trời Sinh Một Đôi. Lúc bà đăng nhập vào kiểm tra, tức giận đến bốc khói trên đầu. Bà không ngờ được Cốc Lắng luôn luôn cố gắng chịu khó, một lòng muốn thi đậu Thanh Hoa lại download một trò chơi sa đọa như thế, nên Tưởng Tú Lan đã tức giận mắng mỏ con trai, sau đó còn tịch thu điện thoại của nó. Cũng từ lúc đó, cảm xúc của Cốc Lắng bắt đầu thay đổi, tinh thần ngày càng mất tập trung, thậm chí có nhiều lúc còn xuất hiện dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Vì thế, Cốc Hưng Hoa đã nói chuyện với vợ, có khi nào họ đã quản lý con quá nghiêm khắc hay không? Dù sao Cốc Lắng cũng đã 17-18 tuổi rồi, nó có suy nghĩ đến chuyện yêu đương cũng là rất bình thường. Nếu như lúc này chèn ép quá, có khi nào sẽ dẫn đến phản kháng không? Nhưng Tưởng Tu Lan không đồng ý với suy nghĩ của Cúc Hưng Hoa. Bà ấy cho rằng bây giờ là thời điểm mấu chốt, không thể có chút sao lãng. Chỉ cần nó đậu vào Thanh Hoa trường, đến lúc đó chuyện yêu đương sẽ tự nhiên đến như nước chảy thành sông thôi. Vì vợ kiên quyết như vậy, hơn nữa Cúc Hưng Hoa cũng cảm thấy lời vợ nói có ý đúng. Bây giờ chỉ còn 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học. Nếu có chuyện gì làm sao lãng thì không thể bù đắp lại được. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đã khiến cho Cúc Hưng Hoa hối hận không thôi. Nếu như lúc đó ông có thể ngồi nói chuyện với con trai, có lẽ kết quả cũng không như hiện tại. Thật ra lúc đó vì áp lực thi đại học quá lớn, Cúc Lãng đã xuất hiện bệnh tâm lý nghiêm trọng. Nếu như lúc đó cha mẹ phát hiện kịp thời, giải thích cho nó hiểu đúng, Cúc Lãng sẽ không làm chuyện cực đoan như thế. Nhưng khi đó, Tưởng Tu Lan lại ngang ngược tịch thu điện thoại của nó, cho rằng không có điện thoại chơi thì sẽ không có thứ gì quấy nhiễu việc học của Cúc Lãng nữa. Thế nhưng họ lại không nghĩ đến chuyện này như cọng cỏ cuối cùng đặt lên lưng của con lửa. Hôm xảy ra chuyện, Cúc Hưng Hoa đang dạy lớp muộn ở trường, ông nhận được điện thoại của vợ báo con trai đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Cúc Hưng Hoa vừa nghe tin con trai phải vào phòng cấp cứu, ông như bị dội nước đá lên đầu, lạnh buốt từ đầu đến chân. Một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng của ông, mặc dù lúc đó không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì trong điện thoại, thế nhưng ông cảm giác được nguyên nhân sâu xa của chuyện này chắc chắn có liên quan đến chuyện tịch thu điện thoại kia. Khi Cúc Hưng Hoa đến bệnh viện đã có giấy xác nhận tử vong từ phòng cấp cứu. Cúc Lãng đã chết do tổn thương não nghiêm trọng. Lúc Cúc Hưng Hoa biết con trai nhảy lầu tự tử đã kích động bóp chặt tay vợ mà trấn an chất vấn. Có phải em lại mắng nó không? Từ trước anh đã thấy cảm xúc của con có vấn đề. Vì sao em không kiềm chế một chút? Vì sao? Vì sao hả? Mặc dù lúc đó ông cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá, dù sao vợ đau lòng cũng không ít hơn mình là bao. Nhưng khi con người đau thương quá mức thì không thể khống chế được tốt tâm trạng của mình. Sau đó Cúc Hưng Hoa cũng thấy vợ mình không bình thường, nhưng vì mãi lo hậu sự cho con trai nên không để ý tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy cho đến bây giờ, ông cũng không thể tha thứ việc mình đã làm tổn thương vợ lúc đó. Cúc Hưng Hoa đã từng nghĩ lại xem mình đã phải là người chồng tốt, một người cha tốt hay chưa? Một người cha tốt vì sao đã hết lòng yêu thương họ mà kết quả lại thành ra nhà tan cửa nát như thế này? Thật ra, bản thân của tôi cũng thông cảm với Cúc Hưng Hoa. Tôi tin rằng dù đối với con trai hay tình yêu với vợ đều là chân thành, nhưng có lẽ do tình yêu quá nặng khiến cho hai vợ chồng đã dạy con sai cách, cuối cùng mới dẫn đến bi kịch như vậy. Về mật mã của điện thoại, Cúc Hưng Hoa nói ông cũng không biết, nhưng ông cho chúng tôi ngày sinh của 3 người trong nhà, bảo tôi thử xem. Nếu vẫn không mở được thì ông cũng không có cách nào khác. Vì dù sao, ông và con trai vẫn có một khoảng cách không vượt qua được. Họ là cha con cũng không hiểu nhau. Có lẽ đây chính là cách gọi là cha không hiểu con cũng chẳng hiểu cha như thế nào cả. Tiếp đó, trên đường rời khỏi chùa Đại Phật, tôi thử nhập 3 ngày sinh vào điện thoại. Đáng tiếc là không có cái nào chính xác. Xem ra muốn tìm manh mối của Ngụy Tử Huyên từ chiếc điện thoại này có vẻ là khó khăn đây. Sau khi trao đổi ý kiến trên xe, ba chúng tôi đều nhất trí rằng oan hồn của Cúc Lãng trong game đã dụ dỗ Ngụy Tử Huyên. Có lẽ nào trong ý thức của Cúc Lãng rời khỏi cha mẹ là có thể rời khỏi tất cả nỗi khổ không? Tôi hỏi một câu về vấn đề này mà mọi người đều không muốn đối mặt. Mọi người nói xem hiện giờ Ngụy Tử Huyên còn sống hay đã chết. Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói, khả năng này cực kỳ thấp. Nếu phán đoán của chúng ta chính xác, vậy bây giờ chính là lúc xảy ra chuyện đã hơn nửa tháng. Cháu cảm thấy cô bé đó có thể còn sống được hay không? Tôi thở dài một hơi rồi nói, hy vọng chúng ta đều đoán sai. Đêm đến, chúng tôi lại đến căn nhà cũ của nhà họ Khúc. Dựa theo lời của Khúc Hưng Hoa, lúc trước Ngoài trường và nhà thì Cúc Lãng không bao giờ đi đâu cả. Xét thấy Cúc Lãng đã nhảy từ ban công nhà mình xuống, Chu Lê cho rằng nếu Ngụy Tử Huyên đã đến tìm Cúc Lãng thật thì chắc chắn cô bé phải đến khu nhà sắp bị dỡ bỏ này, đồng thời vào trong nhà họ Cúc. Nhưng vấn đề là căn nhà này chỉ lớn có như vậy thôi, nếu Ngụy Tử Huyên thật sự ở trong đó thì sao lần trước chúng tôi lại không tìm thấy? Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này chúng tôi không gấp gáp tìm kiếm ở tầng 7 mà cẩn thận kiểm tra phía sau khu nhà trước. Chúng tôi muốn xem thử có phải Ngụy Tử Huyên bị giấu ở đâu đó bên ngoài tòa nhà này hay không. Tiếc là tìm cả nửa ngày mà không thấy gì hết. Ngay khi chúng tôi muốn dừng tìm kiếm thì bóng đen lần trước lại xuất hiện. Lần này cả ba chúng tôi đều nhìn rõ bóng đen đó đi vào hành lang trong tầng hầm. Đến lúc này chúng tôi mới phát hiện thì ra phía dưới khu nhà còn có một tầng hầm. Nói thật trong lòng, nhìn tầng hầm tối om như thế này, tôi chẳng muốn vào tí nào cả. Thế nhưng vừa rồi chúng tôi đều nhìn thấy bóng đen kia chui vào trong đây, nhận đồng Ngụy Tử Huyên đang ở dưới thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, tôi đành bật đèn pin trên điện thoại lên, sau đó lấy hết can đảm định đi xuống kiểm tra xem thế nào. Định nhất thấy tôi hơi sợ hãi, thì bất đắc dĩ cầm lấy đèn pin rồi nói với tôi đi trước, cậu cứ đi theo tôi là được. Tôi lập tức thở phào. Thế là tôi đi theo Đinh Nhất xuống dưới kiểm tra xem sao. Chú Lê thì đứng canh chừng ở bên trên. Chúng tôi đi xuống hai đoạn cầu thang là tiến vào tầng hầm. Ở đây có tất cả 14 căn phòng. Trên cửa mỗi phòng đều có đánh số tương ứng với mỗi hộ gia đình. Số 702 là căn trong cùng. Nhưng cũng đúng lúc này, tự nhiên tôi bị một cơn ổ tai, sau đó là cảm giác hoảng hốt trong lòng. Đinh Nhất đi trước thấy sắc mặt tôi là lạ thì quay sang hỏi, sao vậy? Ở đây có vấn đề gì không? Hay là cậu không khỏe chỗ nào? Mặt tôi bây giờ tái nhợt, cô nói với anh ta. Tôi không sao, anh mau chạy lên gọi Chu Lê xuống đây, dưới này có rất nhiều xác chết. Đinh Nhất định đi lên, nhưng lại không biết có nên để tôi đứng một mình ở đây không? Anh ta có vẻ bận tâm nhìn tôi mà nói, một mình cậu ở đây có được không đây? Tôi không sao, anh mau lên gọi chú ấy xuống đây đi. Tôi cố lấy can đảm mà cười, nói với anh ta. Chúng tôi đều không ngờ tới tình hình lại nghiêm trọng thế này. Thế nhưng lúc trước chúng tôi cũng chỉ muốn tìm cô bé Ngụy Tử Huyên vì chống đối cha mẹ mà bỏ nhà ra đi. Bất kể cuối cùng cô bé đó là sống hay chết, thì chỉ cần có thể tìm được thì coi như đã cho bố mẹ cô bé một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng ai mà biết được chúng tôi lần này tìm được một lúc đến 6 cái xác cơ chứ. Trong lúc Đinh Nhất mà Chu Đê còn chưa xuống đến nơi, tôi không nhịn được từ từ tiến về phần hầm sâu nhất ở trong, vì có 6 sinh mệnh đã lần lượt kết thúc sự sống của mình ở nơi đó. Khi tôi đẩy cánh cửa tầng hầm nhà Cúc Lãng, tư mùi hôi thối bốc ra, dù tôi không chiếu điện thoại vào trong, nhưng tôi cũng đã tưởng tượng ra được cảnh tượng ra sao. Lúc trước khi chúng tôi vòng qua vòng lại ở bên ngoài tòa nhà, nhưng đến cửa điểm ký thức của xác chết cũng không cảm giác được. Chẳng lẽ chỉ dựa vào cánh cửa này mà có thể đem bên ngoài cửa và bên trong cửa ngăn thành hai thế giới? Kết quả này thực sự làm tôi khó mà tiếp thu được. Những người trẻ tuổi này không nên đi đến cuối cuộc đời sớm như vậy. Có lẽ họ đã từng bế tắc, nhưng những ý nghĩ đó cũng đã vào lúc đặc biệt mới xuất hiện mà thôi. Tôi tin nếu như có người đứng tại ngã rẽ cuộc đời kéo lại, có lẽ cuộc sống của họ sẽ thăng hoa rực rỡ, sẽ không giống như bây giờ, chỉ là những cái xác lạnh lẽo nằm dưới tầng hầm này. Đúng lúc này, Đinh Nhất và Chu Lê cũng đi xuống đến nơi. Chu Lê vừa đi đến cửa, lập tức lấy một tay bịt mũi rồi nói, chuyện này là thế nào? Tại sao lại như vậy? Trong này có Ngụy Tử Huyên không? Tôi nghe Chu Lê hỏi vậy mới giật mình phát hiện, trong số những người chết thế mà không có Ngụy Tử Huyên. Ở đây không có, bên trong là 6 người xa lạ. Trước mắt bản thân của cháu không thấy quan hệ giữa họ và Cúc Lãng là gì. Tôi nói. Chu Lê ngạc nhiên hỏi ngay, họ chết kiểu gì? Tự tử, tất cả đều là tự tử mà chết. Tôi lẩm bẩm nói, những đứa trẻ này không tới đây rồi tự tử tập thể, mà là từng người lần lượt đến đây. Nếu nói giữa họ có điểm gì giống nhau, đó là trước khi chết tất cả đều đã từng chơi trời sinh một đôi trên điện thoại. Dù chúng tôi không tìm thấy xác của Ngụy Tử Huyên, thế nhưng tình huống của cô bé cũng không thấy lạc quan, bởi vì mấy đứa trẻ kia có tình trạng giống với cô bé, toàn là mâu thuẫn với gia đình, bực tức bố mẹ nên bỏ nhà ra đi. Ký ức trong hồn phách của mấy đứa trẻ kia rất không hoàn chỉnh, thế nên tôi tạm thời không thể xác định được có phải họ cũng giống như Ngụy Tử Huyên không, đều là bị Cúc Lãng ở trong game mê hoặc mà đến đây. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, chính là sau khi người trong tòa nhà dọn đi hết, sau người này mới tới đây tự tử. Trong một lúc lại tìm được nhiều xác chết như thế, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Thật không biết nếu bố mẹ của bọn họ tìm thấy những xác con mình như thế này, trong lòng có bao nhiêu đau đớn. Vì còn chưa tìm được Nguyên Tử Huyên, nên chúng tôi tạm thời không đem chuyện nơi này nói cho cha mẹ cô bé, tránh làm cho họ phải lo lắng. Nếu phải báo cảnh sát thì gọi cho Châu Khải, vì trước anh ta đã biết chúng tôi sẽ tới tìm một cô bé ở đây bỏ nhà ra đi tên là Ngụy Tử Huyên, cho nên gọi trước cho anh ta một cuộc điện thoại là an toàn nhất rồi đấy. Khi Châu Khải nghe tôi nói thì tìm thấy 6 thi thể của trẻ vị thành niên trong tầng hầm của tòa nhà này, anh ta sợ hãi đến mức không nói được câu nào nữa. Đây là lần đầu tiên từ thời xây dựng đất nước đến nay, quê hương Trạng Nguyên của họ xảy ra sự kiện tự sát tập thể như thế này. Tiếc rằng, mặc dù cuối cùng chúng tôi đã tra ra được cái chết của những đứa trẻ này là do bị mê hoặc, nhưng thứ mê hoặc chúng rất khó phải chịu xử lý pháp luật, nên cái chết của những đứa trẻ này chỉ có thể được coi là tự sát mà thôi. Sau khi nhận được cuộc gọi của Châu Khải, đội trưởng Ngô của đội cảnh sát hình sự huyện lập tức dẫn người chạy đến. Vì họ đã biết nơi này có 6 thi thể nên huy động mấy chiếc xe cảnh sát tới. Khi những chiếc xe cảnh sát với ánh đèn pha sáng trưng lái vào trong khu vực công trường, người phụ trách trông coi công trường ngạc nhiên đến mức trợn tròn cả mắt. Cảnh sát tìm được 6 thi thể có độ thối rữa khác nhau dưới tầng hầm nhà của Cúc Lãng. Sau khi bên pháp y khám nghiệm, họ cho một phán đoán sơ bộ là vào mùa đông nhiệt độ trong tầng hầm cao hơn bên ngoài nên tốc độ phân hủy xác nhanh hơn. Vì vậy, thời gian tử vong của những thi thể này hẳn không quá nửa năm. Như vậy, thời gian đó cũng không khác nhiều so với thời gian tự sát mà tôi thấy trong ký ức của tàn hồn của bọn chúng. Bảo vệ công trường sợ xanh cả mặt. Khi thấy có nhiều xác chết được khiêng ra như vậy, anh ta liên tục phân bua với đội trưởng Ngô. Tôi không biết gì hết, tôi chẳng biết gì cả. Tất nhiên chúng tôi biết anh ta không biết gì về chuyện này, nhưng vì là người giám hộ duy nhất ở đây, anh ta vẫn bị mời về cục điều tra. Vụ án này nhanh chóng biến thành vụ án gây chấn động lớn một thời ở khu vực đó, và vì vẫn chưa tìm ra được người có khả năng sống sót nhất là Ngụy Tử Huyên, nên vụ án vẫn được bên phía cảnh sát địa phương hết sức quan tâm. Dù chúng tôi muốn tạm thời không nói cho cha mẹ Ngụy Tử Huyên biết chuyện xảy ra ở đây, nhưng bên đội trưởng Ngô đã chủ động liên lạc với cha mẹ cô ấy. Mỗi bên dường như là có một lập trường khác nhau, làm cảnh sát họ muốn trước tiên tìm tới gia đình người bị hại cũng không có gì đáng trách. Chúng tôi có thể hiểu được, khi nhìn thấy cha mẹ của Ngụy Tử Huyên ở cục cảnh sát huyện, tôi thấy sắc mặt của họ u ám đến mức đáng sợ. Xem ra họ đã cho rằng Ngụy Tử Huyên không có khả năng sống sót nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi không muốn nói cho họ biết chuyện này sớm, vì đến chính chúng tôi bây giờ cũng không dám nói chắc việc Ngụy Tử Huyên có còn sống hay không. Có cảnh sát tham gia nên một số việc dễ dàng hơn nhiều. Đầu tiên chúng tôi giao cho đội trưởng Ngô chiếc điện thoại đã tìm thấy trong gia đình nhà họ Khúc để anh ta tìm cách phá mật khẩu trong máy. Bên đầu trong chiếc điện thoại đó có chứa manh mối có lợi cho vụ án này. Còn về phần cái bóng đen dẫn chúng tôi đến tầng hầm kia, chúng tôi vẫn không biết người đó là ai. Đinh Nhất bảo với tôi, nhìn bóng dáng đó trông giống một người phụ nữ, nhưng nếu đó thật sự là một hồn phách không có thực thể, thì Đinh Nhất căn cứ vào đâu để phân biệt được người đó là nam hay là phụ nữ. Khi cảnh sát khiêng những thi thể ở trong tầng hầm ra, tôi đã từng cẩn thận cảm giác thử trí nhớ của bọn họ, nhưng tiếc rằng ngoài giây phút cuối cùng trước lúc chết, ký ức còn lại của những đứa trẻ này đều rất mơ hồ. Cục cảnh sát huyện phát thông báo đến nhận thi thể trên toàn tỉnh. Chẳng mấy chốc có những căn cứ vào nội dung mà thông báo đã lần lượt tìm tới. Phần lớn những đứa trẻ này chỉ khoảng mười mấy tuổi và bố mẹ của chúng cũng trong độ tuổi từ 40 đến 50. Ở tuổi này mà mất con chính là cú sốc rất lớn trong cuộc đời của họ. Vì con muốn sinh thêm một đứa con nữa cũng không có cơ hội. Dù cũng có vài người ở độ tuổi 50, 60, sau khi mất con thì lựa chọn tìm mọi cách để sinh thêm một đứa nữa. Nhưng những tình huống như vậy chỉ là số ít. Đại đa số mọi người đều chọn yên lặng tiếp nhận nỗi đau, sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Trước kia tôi đã từng đọc một quyển sách tâm lý học. Trong sách có một câu nói như thế này. Chịu đựng nỗi đau thường dễ dàng hơn việc giải quyết nỗi đau. Điều đó dường như đã có thể nói lên rằng đại đa số những người cha mẹ cô độc thà rằng chịu đựng nỗi đau bị mất con chứ không có can đảm để làm lại một lần nữa. Vì đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được Ngụy Tử Huyên nên vợ chồng ông Ngụy vẫn muốn ở lại để chờ tin tức. Quá trình này thật sự rất dày vò, vì vậy họ đến tìm chúng tôi muốn được nghe nhiều hơn về tình huống của con gái mình. Chúng tôi cũng không biết làm cách nào để an ủi vợ chồng họ, vì chúng tôi không muốn vừa mới có hy vọng cho họ, sau đó lại là tan vỡ. May mà bên phía đội trưởng Ngô có tin tức rất nhanh, cảnh sát đã phá được mật khẩu của chiếc điện thoại cũ mà chúng tôi nhặt được. Đây là điện thoại của Cúc Lãng, đã dùng lúc còn sống, nhưng ngoại trừ một số ghi chép về các cuộc gọi từ 2 năm trước, cũng chỉ có thêm trò chơi trời sinh một đôi thôi. Đáng tiếc, nội dung trong trò chơi chỉ là một đoạn đối thoại giữa Khúc Lãng và một nhân vật giả lập tên là Thâm Lan. Cậu ta kể cho Thâm Lan tất cả những nỗi khổ trong lòng của mình, bao gồm cả áp lực học tập và chuyện bố mẹ không hiểu mình. Trừ những cái đó ra, không có bất kỳ manh mối nào liên quan tới chuyện những đứa trẻ tự sát. Đương nhiên, cũng không liên quan tới Ngụy Tử Huyên. Nhưng chúng tôi lại nghĩ vụ án này nhanh chóng trở thành sự kiện vì quá say mê trò chơi trên di động dẫn đến chuyện tự sát tập thể. Vì có một chuyện đáng ăn mừng duy nhất là dưới sự điều tra chặt chẽ của đám đội trưởng Ngô, bên phía cảnh sát đã tìm ra được một chút hành tung của Ngụy Tử Huyên. Đây rõ ràng là tin tức nhen nhóm lên một tia hy vọng cho hai người làm cha làm mẹ đã tuyệt vọng kia. Thì ra đội trưởng Ngô lấy khu nhà đang bị phá dỡ đã bị lật tung khắp nơi làm trung tâm, rồi tìm kiếm tất cả các camera giám sát xung quanh trong bán kính 2 cây số. Cuối cùng họ cũng tìm ra được một cô bé có dáng dấp giống Ngụy Tử Huyên. Điều đáng ngạc nhiên là cái cô gái trông giống Ngụy Tử Huyên này vẫn đang trốn ở trong khu nhà bị phá dỡ, nhưng cô ấy chỉ ra ngoài vào ban đêm, nên lúc trước chúng tôi đã đi vào trong đó mấy lần nhưng đều không gặp được. Bởi vì tất cả các camera giám sát trong khu nhà đều đã bị dỡ bỏ, nên không ai biết ban ngày cô bé trốn ở đâu trong khu nhà này và buổi tối cô ấy ra ngoài để làm gì. Sau khi xác định được hành tung của Ngụy Tử Huyên, nhóm đội trưởng Ngô lập tức tới nằm vùng ở bên ngoài khu nhà, hy vọng chờ đến trời tối có thể chặn được Ngụy Tử Huyên đi từ bên trong ra. Thế nhưng tôi lại có một ý nghĩ táo bạo là, biết đâu vào ban ngày cô bé này vẫn luôn trốn ở trong tầng hầm của nhà họ Khúc. Khi tôi đem suy nghĩ này nói với đội trưởng Ngô, anh ta làm cho vẻ mặt kinh khủng và nói, sao có thể như vậy? Không thể nào, một cô bé 10 mấy tuổi dám ở cùng 6 cái xác trong hơn nửa tháng ư? Đúng là khó có khả năng này, nhưng có đúng hay không thì phải qua đó thử ban ngày mới có thể biết chắc chắn điều ấy có đúng hay không được thôi. Để phòng ngừa chuyện, lúc chúng tôi tìm người thì Ngụy Tử Huyên lại chạy ra từ lối khác, đội trưởng Ngô cho người canh giữ bên ngoài khu nhà. Nếu thấy Ngụy Tử Huyên cứ bắt lại đã rồi nói sau. Chúng tôi đi cùng đội trưởng Ngô vào tầng hầm nhà họ Khúc. Trong ánh mắt của anh ta, chúng tôi là thám tử do cha mẹ Ngụy Tử Huyên mời tới, chuyên phụ trách tìm người mất tích. Anh ta đã nghĩ như vậy, chúng tôi cũng không tiện giải thích quá nhiều, chỉ cần anh ta không xem chúng tôi như kẻ bị tình nghi là được rồi. Dù gì, chúng tôi cũng đã giao tất cả các manh mối đã tìm được trong mấy ngày nay cho cảnh sát. Tuy ông Ngụy và bà Ngụy đã mạnh mẽ yêu cầu, hy vọng chúng tôi sẽ đại diện toàn quyền cho vợ chồng họ để tham gia vào toàn bộ quá trình tìm kiếm Ngụy Tử Huyên, nhưng đội trưởng Ngô chỉ đồng ý cho chúng tôi đi theo mà không được can thiệp vào việc phá án của họ. Do lúc trước phát hiện ra thi thể trong tầng hầm này, nên cảnh sát đã dùng dải dây cảnh giới che lại miệng hầm. Nhưng khi chúng tôi đến trước cửa lối vào tầng hầm, thì thấy dây cảnh giới dán đêm qua đã bị ai đó xé đứt mất rồi. Đội trưởng Ngô nháy mắt, ý bảo chúng tôi chờ ở đây để một mình anh ta xuống trước xem thử. Không còn cách nào khác mà chúng tôi đành phải đứng ở trên chờ anh ta. Cho dù bây giờ Ngụy Tử Huyên có ở phía dưới, một mình đội trưởng Ngô cũng có thể đối phó được. Ai ngờ, sau khi đội trưởng Ngô xuống được một lúc, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng súng nổ. Bây giờ tôi ngây cả người, dại ra, sau đó quay sang hỏi Đinh Nhất, vừa rồi là tiếng gì vậy? Đinh Nhất cảnh giác lấy con dao phòng thân ra và nói với tôi, tiếng súng nổ đấy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không có kịp thời chờ cảnh sát ở phía trên ngoài vào chỉ viện. Tôi và Đinh Nhất đành phải đi xuống trước xem thế nào, còn chú Lê chạy ra ngoài gọi cảnh sát tới ngay. Tôi cầm con dao thép trong tay, cẩn thận đi sau lưng Đinh Nhất. Dù bây giờ là ban ngày, nhưng ánh sáng trong tầng hầm vẫn rất mờ nhạt. Đội trưởng Ngô, đội trưởng Ngô, tôi gọi vào chỗ sâu nhất trong tầng hầm. Chẳng nhận được lời đáp nào, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Vừa rồi chắc chắn tôi đã nghe thấy tiếng súng phát ra từ tầng hầm. Hẳn là đội trưởng Ngô đã gặp phải tình huống khẩn cấp gì đó nên mới nổ súng như vậy. Nhưng vì sao sau khi tiếng súng vang lên, phía dưới lại lập tức yên tĩnh đến như thế? Khi chúng tôi thận trọng đi xuống cánh cửa tầng hầm cuối cùng, tôi đột nhiên nhìn thấy một cái chân người thò ra ngoài. Nhìn màu sắc của chiếc quần và giày thì hình như là đội trưởng Ngô. Đinh Nhất vội chạy tới đẩy cánh cửa sắt. Đội trưởng Ngô đang lấy tay che cổ, cơ thể co giật và khẩu súng lục của anh ta đang nằm ngay bên cạnh. Máu tươi chảy ào ạt từ cổ của đội trưởng Ngô, xem ra tiếng súng vừa rồi nhắm vào anh ta. Tôi vội vàng muốn dùng tay giúp anh ta che vết thương, hy vọng có thể làm giảm lượng máu chảy ra. Nhưng đúng lúc đó, tôi đột nhiên nghe thấy trên đầu mình vang lên âm thanh lọc sọc, lọc sọc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Thình lình, tôi bắt gặp một người đang treo ngược đầu trên trần của tầng hầm. Người đó dùng đôi mắt vằn vện tia máu nhìn chòng chọc vào tôi. Trong nháy mắt đó, tôi cảm giác tim mình tràn ngập sự bi thương, cảm thấy sống trên đời này chẳng còn có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Bố mẹ không còn, chiêu tài cũng chỉ có thể dựa vào nội đan hồ ly để kéo dài tính mạng. Đợi sau khi chị ấy chết đi, thì cũng chỉ còn một mình tôi cô đơn sống trên cõi đời này. Nếu sống mà đau khổ như vậy, thì thà sớm kết thúc cho rồi. Nghĩ vậy, nên ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi cầm con dao thép lên, đâm thẳng vào trong lồng ngực của mình. Tôi dùng lực khá mạnh, chắc lần này phải chết thật rồi đây. Nhưng đợi chỉ một lúc, cảm thấy trên người mình hơi đau một chút. Tôi nhấc mắt lên nhìn thì phát hiện Đinh Nhất đang dùng tay giữ chặt lưỡi dao, nhờ thế mới có thể là bảo vệ được cái mạng nhỏ của tôi. Nhưng chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, cho dù tốc độ của anh ta rất nhanh nhưng mũi dao vẫn đâm xuyên qua quần áo và làm rách da ở ngực của tôi. Lúc này tôi không thể phân biệt được máu trên tay Đinh Nhất là máu của anh ta hay là của mình. Tóm lại, tôi lập tức tỉnh lại sau khi nhìn thấy máu chảy ra. Những cảm xúc bi quan chán đời vừa nãy đã biến mất sạch rồi. Thấy tay của Đinh Nhất bị thương, tôi vội lấy giấy ăn đưa cho anh ta và cầm máu ngay. Tôi biết vừa rồi mình dùng rất nhiều sức, chắc chắn tay Đinh Nhất bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, trên đầu của chúng tôi lại vang lên những tiếng lọc sọc, lọc sọc. Tôi giật mình, vội che mắt Đinh Nhất và nói, đừng nhìn lên phía trên có thứ đó có thể mê hoặc lòng người đấy. Đinh Nhất cười lạnh, anh ta dùng bàn tay bị thương hất mạnh lên đầu. Thư kiện lập tức phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó nó nhanh chóng co vào góc trong cùng. Tôi cầm máu cho Đinh Nhất trước, sau đó vội vàng ngồi xuống xem xét vết thương của đội trưởng Ngô. Phát súng kịp bắn trúng vào cổ của anh ta, nhưng nhìn lượng máu chảy ra thì có vẻ không bị đụng vào động mạch chủ. Tôi vội rút chỗ giấy ăn còn lại ra cầm máu, dùng một tay tì chặt vào chỗ vết thương, tay còn lại lấy điện thoại định gọi cho chú Lê để bảo chú mau cho cảnh sát bên ngoài vào cứu người. Đinh Nhất vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm vào thứ đang ở trong góc khuất nhất. Chỉ cần nó dám tiến tới một bước, Đinh Nhất sẽ ra vẻ muốn vẩy máu về phía của nó. Máu của Đinh Nhất là máu thuần dương. Thứ kia sợ hãi máu của anh ta như vậy thì chắc chắn nó là do thứ âm tà nào đó biến thành. Vì hai tay tôi lúc ấy đều là máu nên cầm điện thoại dễ bị trượt, vất vả lắm mới bấm được số của chú Lê. Sau khi nghe tôi nói xong, chú ấy lập tức dẫn cảnh sát ở bên ngoài chạy vào trong ngay. Nếu không có thứ tà ma kia ở bên trong, tôi và Đinh Nhất hoàn toàn có thể khiêng đội trưởng Ngô ra ngoài trước rồi lại quay vào. Nhưng giờ có thứ này ở đây, Đinh Nhất không thể lùi một bước nào nữa, mà một mình tôi cũng chẳng vác nổi đội trưởng Ngô. Không lâu sau, các đồng nghiệp của đội trưởng Ngô chạy tới. Tôi để họ đưa đội trưởng Ngô đến bệnh viện trước vì anh ta chảy máu quá nhiều. Nếu chậm thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không kịp rồi đây. Sau khi đội trưởng Ngô được các đồng nghiệp khiêng đi, bà chúng tôi bắt đầu chuyên tâm xử lý thứ có thể mê hoặc lòng người trước mắt. Thứ kia e ngại máu của Đinh Nhất nên vẫn luôn trốn ở trong góc tối mà không dám lộ diện ra bên ngoài đối mặt với chúng tôi. Tôi mở đèn pin của điện thoại định nhìn kỹ xem thứ kia là cái gì. Khi chiếu ánh sáng về phía góc đó, cả ba chúng tôi đều cùng sững sờ, thì ra cái thứ giống ác quỷ địa ngục vừa rồi lại chính là Ngụy Tử Huyên đã mất tích hơn nửa tháng nay. Cô bé trông rất bẩn thỉu, hai má hóp sâu, sắc mặt tiều tụy. Cô bé bị ánh sáng trong điện thoại của tôi chiếu vào nên phát ra những tiếng lọc sọc, lọc sọc. Chú Đề nhìn ra phía sau mà nói, giọng trầm hẳn xuống. Con bé bị thứ gì đó ám rồi. Tôi giật mình, chú nói cô bé vẫn còn sống sao? Chú Lệ gật đầu, dù trông khá giống xác chết, nhưng cháu có thể cảm nhận được ký ức tàn hồn của con bé không? Nghe chú nói như thế, tôi vội quan sát cẩn thận hơn. Đúng là Ngụy Tử Huyên, cười không ra người, quỷ không ra quỷ. Đối diện tôi vẫn là người sống thật. Tuy dáng vẻ của cô bé bây giờ không giống một người sống, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cánh mũi của cô bé hơi co rúm lại. Đây là phản ứng bản năng của con người do quá sợ hãi mà sinh ra. Tôi thì thầm hỏi chú Lê, làm sao bây giờ? Chú Lê nghĩ một lúc rồi lấy từ trong người ra một bó dâu mày đỏ. Sau khi trải qua chuyện thăng lỗi lần trước, đây chính là thần khí ngự quỷ mà lúc nào chú Lê cũng mang theo trong người. Cách làm nó là ngâm dây trong chu sa và máu chó đen, đem hong khô rồi có thể tạm thời bện thành một tấm lưới mà đám tà ma đều e ngại. Chú Lê nhanh chóng bện bó dây đỏ thành một cái lưới đơn giản, chú để cho tôi và Đinh Nhất kéo hai đầu, trùm Ngụy Tử Nguyên ở trong đó. Khi hai người chúng tôi cầm lưới chậm rãi tới gần Ngụy Tử Nguyên thì miệng cô bé phát ra tiếng gầm chói tai, đặc biệt là khi hai tay chạm phải tấm lưới dây đỏ, cô bé cứ như chạm vào lưới điện cào thế, phải rụt tay trở về. Có hai cảnh sát vừa rồi khiêng đội trưởng Ngô đi quay lại, vì họ đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng là khẩu súng của đội trưởng Ngô vẫn còn đang nằm ở dưới đất. Nhưng bà chúng tôi đều có tâm trạng để ý đến khẩu súng kia. Có lẽ trong mắt họ, khẩu súng ấy rất nguy hiểm. Nhưng đối với chúng tôi, Ngụy Tử Huyên ở trước mắt này là thứ nguy hiểm nhất. Có lẽ vừa rồi, khi vào cứu đội trưởng Ngô, hai người này không kịp nhìn kỹ. Bây giờ quay trở lại, nhìn tình huống ở hiện trường mới sợ mất mặt. Một trong hai người lắp bàn lắp bắp hỏi, cái này, đây là chuyện gì vậy? Chú Lê quay về phía anh ta, giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó chú bấm ngón tay bắt quyết, cùng chúng tôi đi về phía Ngụy Tử Huyên đang gầm cừ ở trong góc trong cùng. Bắt con bé này mất khá nhiều công sức, tôi cứ nghĩ dùng bảo bối của chú Lê là có thể bắt được Ngụy Tử Huyên ngay. Ai ngờ lại kích thích nó bị tấm lưới nhốt, đốt cho bị đau nên liều mạng tránh thoát, nhào tới chỗ hai cảnh sát đang trợn mắt há mồm đứng ngây ra ở cửa kia. Dưới tình thế cấp bách ấy, chú Lê hồ lên với bọn họ, bắt lấy con bé, đừng nổ súng vội. May mà ở thời khắc mấu chốt, hai cảnh sát này phản ứng cũng khá nhanh, dù rằng lúc đó sức lực của Ngụy Tử Huyên lớn đến kinh người, nhưng hai cảnh sát đó đã có kinh nghiệm trong việc bắt người chống đối nên cả hai cùng vật lộn với Ngụy Tử Huyên. Nói là vật lộn, thật ra hai người bọn họ đứng ở cửa cũng ngăn cản Ngụy Tử Huyên, còn chúng tôi ở phía sau giữ thật chặt lấy nó. Lúc ấy, cả năm người chúng tôi phải dùng hết sức lực thì mới kỳ được cô bé con mười mấy tuổi xuống đất. Chờ đến khi có thêm cảnh sát chạy đến, nằm chúng tôi cũng đã mệt lử rồi. Ấy thế mà Ngụy Tử Huyên vẫn còn rất nhiều sức, liên tục dãy giụa. Đội trưởng Ngô ở bệnh viện kia lúc ấy đã được cứu. May mà lúc ấy viên đạn đi chạch, chỉ gây ra một vết rách sâu ở trên cổ của anh ta. Có lẽ ở thời khắc cuối cùng, khi nổ súng, lòng anh ta thoáng do dự nên lệch tay, nhờ thế mới cứu được mạng của mình. Nếu lúc ấy viên đạn kia không bị bắn chạch đi thì đừng nói là đưa vào bệnh viện, kể cả có thần tiên đến cũng không cứu nổi đâu. E rằng anh ta chỉ có thể đi báo cáo với lão Hắc, lão Bạch thôi. Tay đội trưởng Ngô này đúng là phúc lớn mạng lớn. Chúng tôi không biết phải nói thế nào về việc lúc ấy đội trưởng Ngô tự nổ súng bắn mình. Vì lúc chúng tôi chạy đến nơi thì anh ta đã ngã xuống đất rồi. Bây giờ đành phải chờ anh ta tỉnh dậy rồi tự báo cáo lại thôi. Nhưng căn cứ vào phân tích của chúng tôi, khi ấy đội trưởng Ngô có hành động giống với 6 người bị hại trước đó, đều bị thứ đang nhập vào người Ngụy Tử Huyên mê hoặc nên mới nổ súng tự sát. Đương nhiên, đội trưởng Ngô không thể viết những lời này vào trong báo cáo của mình được, muốn giải thích thế nào phải chờ chính anh ta rồi nói. Nhưng vấn đề là phải làm sao với con bé Ngụy Tử Huyên này bây giờ. Sau khi bắt nó về, sẽ thấy trạng thái tinh thần của nó có lúc còn không được tốt. Cảnh sát chỉ có thể tạm thời đưa nó đến bệnh viện tâm thần. Nhưng chúng tôi đều biết, Ngụy Tử Huyên không hề bị tâm thần. Nếu muốn con bé hồi phục lại như bình thường, thì phải nghĩ cách tiêu diệt tứ tà ma trên người của nó. Tuy đã tìm được con gái, nhưng cha mẹ Ngụy Tử Huyên không hề vui mừng, đặc biệt là bà Ngụy. Vừa nhìn thấy chú Lê, bà ấy cứ khóc mãi không ngừng, dù chúng tôi có khuyên thế nào cũng không được. Cuối cùng chú Lê đành phải đảm bảo với họ là sẽ làm Ngụy Tử Huyên trở lại bình thường, thế mới khiến cho bà ấy dần dần ngừng khóc. Nhưng còn làm thế nào để Ngụy Tử Huyên hồi phục như bình thường thì ba người chúng tôi phải tính toán một phen mới được. Nếu điều ám trên người Ngụy Tử Huyên thực sự là khúc lãng, vậy thì cậu ta bây giờ cũng đã trở thành oán quỷ không có ý thức, chỉ dùng oán khí trong lòng muốn tất cả những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình phải chết đi. Với những oán quỷ như thế này, chỉ cần có thể hóa giải oán khí trong lòng cậu ta để cậu ta rời khỏi người cùng Ngụy Tử Huyên là được. Khúc lãng hận nhất là việc cha mẹ không hiểu mình. Bây giờ chỉ cần có thể để cậu ta gặp lại cha mẹ một lần, hai bên cảm thông cho nhau là xong việc. Nhưng vấn đề bây giờ là mẹ cậu Khúc Lãng đã chết rồi, nên chúng tôi chỉ có thể tìm đến cha của cậu ta là Khúc Hưng Hoa. Khi gặp lại Khúc Hưng Hoa, ông ta hơi giật mình. Có lẽ ông ta không nghĩ rằng chúng tôi sẽ tới đây tìm ông ta lần nữa. Khúc Hưng Hoa cũng nói, từ khi mình quy y cửa Phật, hầu như không có ai đến đây thăm ông ta nữa. Có lẽ nhờ thế mà trái tim của ông ta mới thực sự được yên bình. Chú Lê bây giờ trầm giọng nói với ông ta, không ai có thể có được sự yên bình thật sự cả, trừ khi trong lòng họ thật sự không còn gì vướng bận. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.